One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Zoro, Đông Hải phụ cận một chỗ đảo biệt lập trong rừng rậm. Một gốc cây Thương Thiên Đại Thụ trên ngọn cây đang cưỡi lấy một gã tóc xanh nam tử. Tề Nhĩ tóc xanh như trong biển rong giống nhau, xanh mượt, thủy uông uông, bên hông còn bọc một cái màu xanh biếc cái yếm. Cái yếm bên trên chớ ba cây dài ngắn không đồng nhất kiếm. Tay trái bên trên treo ba cái lộ châu hình khuyên tai. Trên cánh tay trái còn cột một cái màu đen khăn đội đầu. Tất cả, đều thoạt nhìn như vậy quái dị khác loại. Cách rất gần, còn có thể nghe đến từng đợt sặc nhân mùi rượu. Như vậy quái dị kiếm sĩ. Nguyên bản men say mông lung con mắt, lại đột nhiên như là chó sói. Tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt như điện, một đôi tinh xảo mắt tinh, như có một đoàn ồn ào liệt diễm ở nóng rực thiêu đốt. Khí thế kinh người, dường như cái kia treo ở bên hông trường kiếm nhất dạng. Không ra vỏ thì thôi, một ngày ra khỏi vỏ, chắc chắn hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí bức người. Người này không phải người bên ngoài. Chính là sinh ra ở Shimotsuki thôn, từng ở chuyên tâm đàn tràng bái sư Koyonro khổ học kiếm đạo. Roronoa Zoro, một cái lập chí muốn trở thành đại kiếm hào nam nhân. Chỉ là, hắn giờ phút này sâu trong linh hồn, lại nhiều một chút không cùng một dạng đồ đạc. Nói cách khác, bây giờ Zoro đã không còn là 100% chính là cái kia hải tặc thợ săn. Ngay cả chí hướng của hắn, ngoại trừ đại kiếm hào ở ngoài, thậm chí còn muốn tiến hơn một bước đăng thượng hải kẽ gian trí cao đỉnh phong One Piece. Có một chết mọt game xuyên qua đến trên người hắn, có thể Zoro ý chí cường đại lực, vẫn nhanh chóng chiếm cứ phía. Hai cái lẫn nhau bất đồng linh hồn va chạm dung hợp kết quả, chính là xuyên việt giả bi thương bị ký chủ đánh bại. Zoro tính cách, tính khí, kiếm pháp, tập quán, yêu thích, không có bất kỳ giống nhau bị phụ thể linh hồn cải tạo. Thế nhưng đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong lại tiếp thu toàn bộ chết trạch nam toàn bộ ký ức. Một cái lập chí trở thành tối cường kiếm hào kiếm sĩ. Bị hải mê truy phủng vì One Piece bên trong nhất nhiệt huyết hào hùng thiết huyết hổ mật đích tầm. Lớn, vô luận lực ý chí, vẫn là tinh thần lực, đều tuyệt không có người thường có thể so sánh. Chỉ bất quá, dù sao trong đầu dung hợp một ít không cùng một dạng đồ đạc. Bây giờ Zoro, tuy là còn không có rời bến bước trên hành trình, chỉ ít, hắn đối với cái này nguyên bản xa lạ thế giới, đã không hề xa lạ. Cái kia nguyên bản dương dương tự đắc linh hồn, cuối cùng chỉ để lại một câu không cam lòng, câu oán hận hồn liền tiêu tan thành mây khói. Xuyên qua ngàn vạn lần không nên xuyên qua đến Zoro trên người. Đây là một cái điên cuồng khát máu ma thú. Giống, chợt một tiếng giống to, thanh âm chấn triệt sơn cốc, động tĩnh tứ phương, đầu cành chim tước nghe được thú vương thét dài, hoảng sợ thì thầm kêu loạn tứ tán mà bay. Một con điếu tình sặc sỡ mãnh hổ, quấn tinh phong gào thét mà tới. Khoảng cách Zoro chỗ ở đại thụ không đến 10 thước, mãnh hổ ngừng thân hình, trừng lớn đồng lăng mắt to đánh giá chung quanh. Miệng to như chậu máu trong, lộ ra miệng đầy răng nanh, trong rừng chi vương thần uy, khiến người ta sợ run lên. Từ lúc mãnh hổ trước khi đến, Zoro cũng đã bản năng phát chóc đến rồi lão hổ khí tức trên người. Không thể không nói, Zoro trên người vốn có kinh người dã thú bản năng, so với thường nhân xuất sắc hơn nhiều lắm. Mãnh hổ khoảng cách Zoro chỗ ở đại thụ, không đủ 10 thước. Bản năng của dã thú khiến nó cảnh giác chung quanh, nhìn quét đứng lên, không ngừng ngửi, thận trọng đánh giá chung quanh. Zoro ngừng thở, tay trái nhẹ nhàng rút ra yên lặng nhiều ngày Wado Ichimonji. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóa mắt, chiếu mặt trời chói chang, chợt bạo xạ ra một đạo bức người lãnh mang. Lão hổ vừa muốn ngẩng đầu, Zoro hai chân chợt phát lực, thân thể ở trên ngọn cây trong nháy mắt bắn lên, ở nhanh chóng rơi xuống giữa không trung, kèm theo một tiếng khí quán cầu vòng gầm lên dùng sức vung ra bảo kiếm. Giữa không trung, hàn quang chợt hiện, mũi kiếm ra, trường kiếm lên tiếng trả lời đánh xuống. Thế đại lực trầm một cái chém đánh giữa trời. Quỷ trảm, một đạo kinh người lam sắc kiếm mang, còn như lai tự địa ngục u minh, nhanh như điện thiểm, rất mạnh không gì sánh được. Như không bên trong xẹt qua một đạo viên nguyệt, bổ ra kiếm khí không chút lưu tình chảm kích ở tại mãnh hổ hàm dưới chỗ. Mãnh hổ muốn tránh né, đã quá muộn. Phốc, một tiếng, đầu to đầu lâu bay bổng lên, tinh hồng tiên huyết lúc này phún ra ngoài, hai chân rơi xuống đất, trường kiếm trở vào bao. Các loại, chờ, Zoro xoay người lại sau đó. Mãnh hổ phát thông một tiếng, tử thi ngã xuống đất, đầu to đầu lâu, cô lỗ lỗ, cút ra khỏi thật là xa mới vừa rồi dừng lại. Không nghĩ tới trải qua mấy năm khổ luyện kiếm pháp lại có như vậy uy lực. Vuốt trường kiếm trong tay, Zoro khóe mắt một hồi buồn vô cớ. Trong đầu không khỏi lóe lên cái kia với hắn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau luyện kiếm nữ hai. Hắn đại sư tỷ từng 2000 lần cùng Zoro giao thủ, không hề bại tích nữ hài Kuina. Sư phụ Koyonro thần bí khó lường, kiếm pháp chắc tuyệt, sư tỷ Kuina còn tuổi nhỏ kiếm đạo hết kỳ phụ chân truyền. Như vậy một cô gái, làm sao có thể bởi vì leo thang lầu cầm đá mài đao té chết đâu. Hai mắt thật chặt trành thị thanh kia hàn quang thiểm thước Wado Ichimonji. Zoro dần dần rơi vào trầm tư. Hắn vẫn tin tưởng, Kuina còn sống. Mặc dù thực sự từ trên thang lầu ngã xuống, Zoro cũng không tin tưởng Kuina sẽ như vậy dễ dàng ngã chết. Huống đối với sư phụ Koyonro, Zoro cũng vẫn không đoán ra. Sư phụ dường như cho tới bây giờ sẽ không có hiển lộ quá chân chính kỹ năng. Trước khi đi còn dặn dò qua chính mình, thế gian có cái gì cũng chém không đứt kiếm sĩ. Đồng dạng, cũng có cái gì đều được chặt đứt kiếm sĩ. Mặc dù là cương thiết, mặc dù là kim cương, cũng đều có thể chặt đứt. Đến nay nghĩ đến, Zoro vẫn không tham ngộ xuyên thấu qua trong đó thâm ý. Nhưng hắn biết, sư phụ rất mạnh rất mạnh. Chỉ ít kiếm đạo của hắn mới có thể chém đoạn cương thiết hoặc là cứng rắn hơn kim cương. Sư phụ mạnh, Kuina cũng không yếu, huống một cái như vậy khiêm tốn không bị người biết sư phụ. Dĩ nhiên để con tuổi nhỏ Kuina cầm một bả giá trị không cách nào lường được bảo kiếm, bản thân này sẽ không hợp lý. Nắm chặt trong tay Wado Ichimonji, Zoro lẩm bẩm, Kuina, ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Tìm đến củi gỗ, đem lão hổ ngay tại chỗ tách rời, tháo thành 8 khối, tại chỗ nhóm lửa thịt quay, mỹ vị thịt hương, chỉ chốc lát phiêu tán chung quanh đều là, nói mũi vừa nghe, khiến người ta chảy nước miếng, miệng to ăn thịt quay. Zoro trong lòng tính toán, mình mới 17, kiếm pháp hơi có tiểu thành, là dương bườm ra biển, truy cầu hải tặc mộng tưởng, vẫn là tạm thời khổ luyện, đề cao tu vi đâu. Trong lòng có chút mê man, hải tặc thế giới, vô cùng hung hiểm, cái này Zoro ngược lại không e ngại, chỉ là, chính mình kiếm pháp không có đại thành phía trước, vội vội vàng vàng rời bến, là không phải có vẻ hơi vô cùng cấp táo liễu. Đại hải chi thượng, là nam nhân tranh bá thế giới, cũng là nhược nhục cường thực thế giới, không có thực lực tuyệt đối, đi chỉ có thể vô ích tăng thi cốt không duyên cớ chịu chết. Nếu như phía trước, Zoro nhất định sẽ nghĩa vô phản cố bước trên hành trình. Nhưng là, hiện tại hắn đối với One Piece thế giới đã có biết nhất định. Phía trước đại hải chi thượng, có thể nói cao thủ như vân, cường giả mọc lên như rừng. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, Hải quân 15 tên bản bộ trung tướng, cùng với cái kia 3 gã mạnh không giống loài người thực lực kinh khủng thượng tướng. Bất kỳ cái gì một người đều không phải tỉnh du đích đăng. Tuy là Zoro cũng không sợ, còn không đến mức lăng đầu thanh giống nhau lỗ mãng như vậy xung động. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.